Nhớ ai đó đến kiệt quệ. Chương 58, góc truyện audio.com. Cái con ôn nhiệt kia, tối rồi mà không về nấu cơm đứng ưỡn ẹo trên đấy làm cái gì? Chị tính để Bô chết đói chị mới vừa lòng hả? Giọng Bô phốc oang oảng từ phía bờ sông bên kia. Dầu với chả con loại mất nết, sáng không thấy đằng sáng chưa mất tăm đằng chưa, cả ngày hôm nay Bô lê la ngoài chợ, hết bánh tẻ tới bánh rán, nào đã được hột cơm nào vào bụng. Gớm chả biết ăn phải bả gì, chửi cho không biết tiếp thu thì thôi, cái mặt cứ hầm hầm như đâm lê. Hồn mợ chắc treo trên trời. Kho cá quên giềng, nấu canh rau ngót thì chẳng thèm bỏ tôm khô, canh suông hút loãng thành thạch, nhà ba Bô con sắp lên có đôi bát. Chưa già đã lẫn thế này thì chết. Bô gõ đũa cành cạch xuống mâm, bĩu môi xỉa sói, mợ ngược lại bình thản đáp. Cậu hai đi làm ăn xa rồi, chắc năm sau mới về. Hả, đi đâu, dưới phố huyện hừ, ai thuê, Bô sừng sốt hỏi lại, mợ xới cơm cho Bô, bịa bừa. Có cái xưởng mộc họ thuê người, đúng là dưới phố huyện, nhưng huyện khác chớ không phải huyện mình. Nên là đi xa lắm, chắc không về thường xuyên được. Thường ngày mợ châm chỉ đanh đá thôi chứ tính tình thẳng thắn có gì nói nấy nên Bô tin liền, Bô khấp khởi dặn dò. Ừ cơ mà làm xưởng mộc chắc giàu lắm nhỉ, không về cũng chẳng sao, đi lại vất vả tốn kém, có điều hàng tháng nhớ nhắn cậu gửi tiền về. Rồi Tết được thưởng nhiều dặn cậu đừng mua linh tinh, để đấy Bô còn cắt cái áo tư thân mới. Ờ mà thôi kêu cậu mua vải luôn trên đó đi, mua hai sấp, một của Bô một của cậu cả nghe. Tiền của cậu cực khổ làm ra thì cậu xài, mắc mớ gì phải cho ai. Mợ châm lùng ba lùng bùng, khổ nỗi tai Bô thính quá, Bô nghe thấy liền, Bô mắng mợ bất hiếu. Mợ kệ, Bô nhòm mâm cơm một hồi, đoạn cầm cái bát đưa mợ, hắng giọng sai. Chạy sang nhà Bô trinh xin ít dưa cà đi, nhai kèm cho đỡ ngấy. Thôi, Bô thích mai con ra chợ mua về muối Bô ăn, cứ xin hoài con ngại lắm. Ôi dào, nhà Bô chỉ có cả vườn, mua làm gì lãng phí. Với chả phải ngại ai sắt không xin thì lén xúc trộm về, chỗ Bô con với nhau không lẽ nó lôi chị gia đình bêu diếu. Bô nhì nhèo khàn cổ mà mợ nhất định không đi, Bô điên tiết ném thẳng cái bát vào mặt mợ. Mợ tránh được nhưng bị mảnh sành sượt qua trán làm da rơm rớm máu. Có vết xước nhẹ thôi mà mợ khóc giấm dứt, Bô cười khẩy móc mìa. Gớm, có mấy quả cà làm gì mà căng. Sống ích kỷ nhỏ nhen nó quen, Bô nào con nấy đến chán đời. Bô im ngay, mợ mất bình tĩnh gào lên, thầy mợ mất sớm, Bô mợ một mình tần tảo nuôi ba đứa con biết bao cực khổ, lo chăm thứ bà dần nhưng nào có để chị em mợ chịu thiệt thòi. Cô chí Bô thuê thầy dạy đàng hoàng đã đành, đằng này ngay cả mợ với con trang, phiên chợ nào Bô gặp Bô trả cho cái này cái kia, có lần nào về Bô không thịt gà. Nhưng tất cả những điều đó, Bô phúc lại không biết. Bô mở miệng ra là nhức mợ, nhức Bô mợ nông dân hèn không biết dạy con. Cậu đi vắng nên khẩu khí Bô lớn lắm, vênh lắm, Bô với cái quạt nan ra sức ghè mợ. Bô biết một mà chẳng biết hai, trước kia mợ nhịn Bô cắn răng để cho Bô tần, Bô có biết vì ai không? Vì cậu hai đó, vì mợ thương cậu, nên mợ không muốn cậu phải khó xử, chớ Bô đừng tưởng mợ dễ bị bắt nạt. Tôi nói Bô nghe tôi là con người chứ không phải là con chó nghe. Bô còn dám quật tôi thêm cái nữa là tôi xách đồ về ở với Bô tôi liền. Cậu hai đi cả năm cơ, để xem còn con nào cơm bưng nước rót tới tận miệng cho Bô. Bô sốc mợ dám trừng mắt lại Bô cơ đấy, mợ cũng ghê thật. Dọa Bô cơ à, láo nha láo nháo, được, góc truyện audio.com. Chị được lắm, để tôi về tôi mép cậu hai, xem cậu có chị mợ không. Bô giỏi Bô cứ mép tôi cũng muốn xem cậu biết Bô đánh tôi thì cậu xót tôi hay xót Bô. Mợ cãi cứ nhem nhèm, Bô tưởng Bô lên cơn đau tim rồi chứ. Ôi chào ôi, ở đâu có cãi ngữ con dâu đè đầu cưỡi cổ mẹ chồng thì hả. Bô uất nghẹn họng mà không làm được gì sắt cũng chẳng dám đập mợ thêm cái nào nữa, nhỡ đâu mợ về thật mất thì còn ai hầu Bô. Lần đầu tiên cãi nhau với mợ Bô khóc không phải để ăn vạ mà khóc vì ấm ức thực sự. Mợ thì chả quan tâm, mợ cố ăn nốt bát cơm lấy sức. Cậu vắng nhà nên mợ là người quyết, Bô thích ăn gì mợ thường cố gắng chiều Bô, nhưng tiền tiêu vặt mợ chẳng cho Bô đồng nào cả, cơm trưa của Bô mợ nấu từ sáng. Mợ giờ bận lắm, ai thuê gì cũng làm, hết cắt cỏ tới xới đất từ vụ chiêm qua vụ mùa, ngay cả hôm Tết Trung Thu, người người rước đèn nhà nhà hát hò, mợ vẫn ngoài ruộng cùng con trang, men theo ánh trăng chăm chỉ cắt lúa. Sáng mợ đi gặt thuê cho người ta, đêm thì lại tranh thủ qua giúp ông bà thông gia. Tất bật như con thoi cả ngày, người nhức vai mỏi, nhưng nghĩ xót em gái nên lại cố gắng. Em bảo tuần sau hong xong em đem cho hai yến bắc thơm. Ôi dào, mi điên, tao bảo giúp là giúp, mà con phụng sao lười chảy thây thế, chả thấy bóng dáng tăm hơi đâu.